Bất Diệt Long Đế, chương 3471, Tam Cự Đầu xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ô lão ma đưa tới phụ cận ngồi xếp bằng 5 cái trưởng lão chú ý, 5 cái trưởng lão lập tức vây quanh, một cái trưởng lão kinh nghi hỏi. Ô lão tử thần cái kia cự đầu ở bên trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô lão ma phi thường khẳng định nói ra. Hắn một mực tại bên trong, vừa rồi nhô ra một tia khí thức bị bản tọa cảm ứng được. Mà lại bản tọa truy hồn xương cũng phát sáng lên, giống như hắn không ở bên trong, bản tọa tự ăn 100 cân phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ách, 5 cái trưởng lão ngượng ngùng nở nụ cười, ô lão ma cái này có chút nặng khẩu vị a, muốn ăn 100 cân phân. Hắn đã nói như vậy, kia lục ly khẳng định liền tại bên trong. Mà lại thời gian dài như vậy, thế giới của bọn họ không còn có gặp công kích, điều này nói rõ lục ly hoàn toàn chính xác bị nhốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái trưởng lão phấn chấn chỗ nói ra, ô lão kia có biện pháp đem hắn bức ra được không? Không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ô lão ma rất thẳng thắn nói ra, bản tọa còn không có nghĩ đến, cũng không nghĩ thông suốt hắn đến cùng giấu ở cái gì địa phương, loại này thủ đoạn có thể nói nghịch thiên. Tử thần có thể trở thành thiên loạn tinh vực thập nhị chúa tể một trong hoàn toàn chính xác có một ít bản lĩnh thật sự, cái này thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy a. Năm đại trưởng lão khẽ vuốt cằm, giống như lục ly không có dạng này biến thái thủ đoạn, sợ là sớm đã bị bọn hắn tìm tới đánh chết. Năm đó thế nhưng là có ức vạn võ giả cùng một chỗ truy tra, hắn tại vô số cường giả bên trong tới lui tự nhiên, nhẹ nhõm tùy ý rất a, trọng yếu nhất là đằng sau bắt cóc cái kia đại tộc tiểu công tử, đây chính là tại 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ngay dưới mắt bắt cóc, cái này thủ đoạn đơn giản làm người nghe kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ lại một mực tại cái này trông coi, một cái trưởng lão chần chờ một lát có chút nhức đầu nói. Mặt khác một cái trưởng lão cũng nói tiếp. Đúng vậy à, ô lão, phải nghĩ một chút biện pháp, nếu không đi mời một cái hỏa hệ cường giả, dùng cường đại hỏa diễm luyện hóa hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ô lão ma trầm ngâm chốc lát nói. Cái này ngược lại là cũng có thể thử một chút, các ngươi đi tìm một cái tinh thông hỏa hệ chân ý cường giả đến luyện hóa một đoạn thời gian. Ta đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái trưởng lão ưng tiếng nói. Chúng ta có một cái minh hữu, bọn hắn tộc đàn bên trong nhị trưởng lão tại hỏa hệ phương diện phi thường có tạo nghệ, ta cái này đi mời hắn tới. Tốt, ta tại bố trí một cái thần văn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ô lão ma nhẹ gật đầu, lại bắt đầu bố trí thần văn, đã xác định lục ly ở bên trong, vậy sẽ phải đem hắn vây chết, kém nhất đem lục ly phong ấn ở bên trong, cả một đời không có cách nào ra. Tại thần văn phương diện ô lão ma thế nhưng là rất có nghiên cứu, hắn tự nhận tại thần văn phương diện hắn tại thiên cương tinh vực đến gần vô hạn đại viên mãn cấp bậc cường giả bên trong, hắn ít nhất có thể xếp 10 vị trí đầu. Một bên khác Mạc Hoàng bọn hắn đợi nửa năm, đều không có thu được lục ly bất cứ tin tức gì, bọn hắn có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống bình thường, cách mỗi 2-3 tháng lục ly sẽ thông qua tử thần thủ đoạn cùng bọn hắn liên hệ một lần, hiện tại cũng qua nửa năm không có liên hệ, chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may lục ly lưu tại bên này có một khối bản mệnh ngọc phù này một mực không có vỡ, nói rõ lục ly không có chết, Mạc Hoàng bọn hắn mới không có lo lắng như vậy. Toàn bộ thiên cương tinh vực rất nhiều đại tộc cũng rất tò mò, nhất là những cái kia chuẩn bị tiến công lăng tộc tộc đàn quan tâm nhất tử thần cự đầu thời gian dài như vậy không có động thủ chẳng lẽ là bị giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như bị giết lăng tộc đã sớm phát thông báo. Rất nhiều đại tộc trinh sát bắt đầu tìm hiểu tin tức rất nhanh thông qua đủ loại con đường khóa chặt Vĩnh Dạ giới, bởi vì bên này mấy cái trưởng lão không có tại Vĩnh Dạ thành, mà là một mực tại một mảnh hoang nguyên bên trên, vậy khẳng định là có vấn đề. Một chút đỉnh cấp trinh sát xuất động còn có không ít bị lăng tộc bắt lại. Tin tức vẫn là không thể tránh né truyền ra ngoài ô lão ma tại Vĩnh Dạ giới, ô lão ma cùng lăng tộc mấy cái trưởng lão tại một mảnh hoang nguyên bên trong, bên kia còn bố trí một cái kết giới, trong kết giới hắc vụ liên tục nghi là tử thần cự đầu bị phong ấn ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng tộc tộc vương biết được ô lão ma khẳng định lục ly ở bên trong về sau, hắn thả ra tin tức tử thần cái kia cự đầu đã bị phong ấn, ít ngày nữa đem tươi sống đem hắn luyện giết. Lăng tộc cũng đem người minh hữu kia nhị trưởng lão mời tới, bắt đầu hướng bên trong quán chú cường đại hỏa diễm. Tia hỏa diễm cực kỳ khủng bố, nhiệt độ phi thường cao, cự ly bên này ngoài vạn dặm đều có thể cảm ứng được. Tin tức này truyền ra về sau, Mạc Hoàng bọn hắn rất nhanh dò xét đến, ba cái cự đầu tập hợp một chỗ, đều có chút luống cuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hiện tại đối với tử thần thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, không nói Lục Ly cường đại thủ đoạn, liền nói Lục Ly cùng Lục Tiểu Bạch quan hệ. Giống như Lục Ly chết rồi, kia Lục Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không chiếu cố tử thần, sẽ đem Lục gia cưỡng ép mang đi. Không có Đông Cảnh Chi Vương làm hậu trường, tử thần thập nhị chúa tể chi vị còn có thể bảo trụ sao? Không được, phải đi giải cứu Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao cứu trực tiếp giết đi qua bên kia đoán chừng ít nhất có 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đang chờ chúng ta. Chấm, không thể cưỡng ép đi, chúng ta có thể đi tập kích lăng giới, hấp dẫn bọn hắn cường giả hồi viên. Giúp Lục Ly giảm bớt áp lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không chúng ta đem tin tức truyền trở về, sau đó lập tức để bọn hắn đi tiên vực mời Tiểu Bạch công tử. Đợi tin tức truyền trở về, lại đi tiên vực các loại. Chờ, Tiểu Bạch công tử đến lúc này một lần ít nhất thời gian 3, 4 năm, Lục Ly thi thể sợ là đều thành cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy chỉ có thể tập kích lăng giới. Tam đại cự đầu cùng một chỗ thương nghị một phen, cuối cùng quyết định đi công kích lăng giới, ít nhất giúp Lục Ly giảm bớt một điểm áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại cự đầu bản thân cũng là siêu nhất lưu thích khách, bọn hắn nhanh chóng tiềm ẩn đi qua, tại hơn nửa tháng sau đã tới lăng giới. Lăng giới bên trong quả nhiên không có gì cường giả, lăng tộc tộc vương đều tự mình đi vĩnh dạ giới, chỉ bên này chỉ còn lại 5 cái trưởng lão trấn thủ. Tam đại đỉnh cấp sát thủ, tại lăng giới đồng thời xuất thủ, vừa ra tay liền là long trời lở đất, bọn hắn phân biệt lẫn vào lăng tộc 3 cái bên trong tòa thành lớn, trong thành điên cuồng ám sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái cự đầu đều là núi thây biển máu bên trong đi ra, giết người không chớp mắt, giết lên người đến tuyệt không nương tay. Ba người cũng đang điên cuồng trả thù, ba tòa đại thành biến thành địa ngục, chỉ là nửa canh giờ thành nội tựu máu chảy thành sông, bị chém giết mấy chục vạn võ giả. Ba cái cự đầu ám sát về sau lập tức đi, trực tiếp rời đi lăng giới, đi bên cạnh một cái giới diện, ở bên trong chờ đợi mấy canh giờ, lại chu diệt ba tòa thành trì sau trốn đi thật xa. Lăng tộc cường giả nhận được tin tức về sau, vội vàng truyền tống tới. Lăng thành nội 5 cái trưởng lão cũng không dám động, trấn thủ lăng thành, sợ tam đại cự đầu giết một cái hồi mã thương, đem lăng thành cho hủy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại, chờ, lăng tộc cường giả hồi viên, tam đại cự đầu đã trốn đi thật xa, lăng tộc tộc vương mang theo cường giả tìm tòi một phen về sau, không có bất kỳ phát hiện nào, nổi giận vô cùng. Lăng tộc tộc vương quay trở về vĩnh dạ giới, còn lại trưởng lão mang theo trinh sát cùng quân đội tiếp tục tìm kiếm. Đáng tiếc tam đại cự đầu đã tiềm nhập một cái siêu cấp đại tộc giới diện bên trong, bọn hắn làm sao có thể siêu tầm đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên khác lăng tộc mời tới hỏa hệ cường giả một mực quán chú hỏa diễm, kết giới kia bên trong tất cả đều là hỏa diễm, vẫn là vô cùng kinh khủng hỏa diễm. Ở trong đó nhiệt độ cao đến dọa người, không gian đều bóp méo, giống như bên trong có võ giả ẩn núp, khẳng định gánh không được, đã sớm ra. 3 tháng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cường giả kia một mực dùng hỏa diễm luyện hóa 3 tháng, nhưng bên trong vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Khủng bố như thế hỏa diễm, sợ là ô lão ma ở bên trong một mực bị đốt cháy giờ phút này cũng thay đổi thành cặn bã đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.